Hokage chi bất diệt kim thân. Tác giả: Đại Ngưu Ma Vương. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 135, mạnh nhất chi đạo. Cái gì? Dây leo a? Đây là Tokugawa Kawahito mộc độn năng lực. Gia hỏa kia, vậy mà như vậy nhanh chóng đuổi tới. Kakashi con ngươi có chút co rút nhanh. Lập tức trong tay điện mang trong nháy mắt tê minh mà lên. Đem dây leo rực thành cho tàn. Mà một bên khác, Uchiha Shisui cũng đang tránh né tập kích về sau. Cấp tốc kết ấn phát xuất một viên hào hỏa cầu thuật thoát ly hiểm cảnh. Nhưng lúc này, liên miên rất nhỏ, Shisui âm thanh lại lần nữa vang lên. Lại là từ phía sau vị trí chỗ. Tựa hồ có vô số gai gỗ bay múa mà đến. Như là mưa to dày đặc. Thoáng chốc, hai người sắc mặt biến. Mộc độn, Konoha trong truyền thuyết thần thánh mà có 102 giới ninja cường đại năng lực. Giờ khắc này bọn hắn lại lần nữa cảm nhận được cái này cỗ sức mạnh bí ẩn khó lường chỗ. Chào châu hưu, gai gỗ bay múa, tốc độ kia viễn siêu hai người. Nhưng lần này mục tiêu lại không cách nào hoàn toàn khóa chặt. Chỉ có mấy rút, can, gai gỗ chỉ hướng Kakashi cùng Uchiha Shisui. Những người còn lại xa xa chui vào xa xa trong rừng. Xì xì xì xùy. Ngay sau đó, tại tiếp theo trong nháy mắt, trong rừng tiết vũ nhao nhao. Một đạo đạo tàn ảnh ở trong rừng xuyên qua. Cái kia phóng phật là vô số đằng rắn đang bay múa. Như mạng nhện trong nháy mắt dày đặc chung quanh một khu vực lớn. Cái này, chấm ngoặc kép, đối mặt với một màn bất khả tư nghị này. Kakashi im ắng mở to hai mắt nhìn. Trong con mắt lóe ra chấn kinh chi sắc. Gia hỏa này, là làm được bằng cách nào? Thế mà ngắn ngủi mấy ngày liền có được loại thực lực này. Một bên, Uchiha Shisui cũng bị kinh hãi. Nỉ non tự nói lấy. Trong rừng phát sinh kịch liệt biến hóa. Vô số dây leo như cũ đang không ngừng lan tràn. Nhao nhao bao phủ tại xung quanh cổ thụ ở giữa. Thôn phệ lấy dần dần thu nhỏ khoảng cách. Quang minh ở trước mắt bị khu trục. Còn lại tựa hồ chỉ có đầy trời bóng tối bao trùm. Hô! Lúc này, một đạo như quỷ mị thân ảnh đột nhiên thoáng hiện. Im lặng đứng ở phong tiết tán cây ở giữa. Lạnh lùng liếc nhìn mà đến. Tokugawa Kawahito. Nhìn thấy đạo nhân ảnh này. Hai người thần sắc lập tức siết chặt. Nhưng sau một khắc nhưng lại triển lộ ra nhẹ nhẹ kinh ngạc chi sắc. Lúc này, tại phóng thích xong cái này một đạo nhẫn thuật về sau. Có thể thấy rõ ràng Tokugawa Kawahito sắc mặt biến đến cực kỳ tái nhợt. Hiển nhiên cái sau cũng hao phí đại lượng chakra. Cứ như vậy, các ngươi liền, vĩnh hằng phong tỏa tại nơi này a. Tokugawa Kawahito cười lạnh, lập tức chậm rãi ở nơi nào ngã ngồi dậy. Nhàn nhạt nhìn xem hai người. Kakashi nghe vậy ánh mắt có chút chuyển động. Lúc này, xung quanh thanh âm đã dần dần yên tĩnh lại. Nhưng có thể cảm nhận được bọn hắn giờ phút này bị vây khốn ở nồng đậm dây leo trung tâm. Cho dù là tại rừng cây bên trên chỗ trống cũng có dày đặc dây leo kéo dài. Cơ hồ đạt đến bay lên không chí cao điểm. Nhìn xem nơi này, Kakashi trong lòng đột nhiên nặng nề. Vậy nhưng, chưa hẳn a. Đột nhiên, đứng ở một bên Shisui có chút nhắm mắt. Lập tức đột nhiên mở ra. Lộ ra màu đỏ tươi ba câu ngọc Seragon. Sau đó, thân ảnh của hắn có chút biến hóa, đột nhiên biến mất ngay tại chỗ. Shisui, chấm ngoặc kép, Kakashi thần sắc lập tức giật mình, cánh tay triển khai, ý đồ ngăn cản, nhưng cái sau đã mau lẹ vô cùng xông ngang mà qua. Tựa như đạp ở trong hư không, sau một khắc liền xuất hiện tại Tokugawa Kawahito bên trên chỗ trống. Thuấn thân chi thuật, bộc phát, áo. Tán cây phía trên, Tokugawa Kawahito có chút ngẩng đầu, nhìn xem trong nháy mắt rút ngắn khoảng cách Uchiha Shisui, trong ánh mắt ẩn hiện vẻ đùa cợt, nhàn nhạt nói, hao phí toàn bộ chakra, thuật này, quá mức coi thường a. Theo hắn nói xong, tại hắn phía dưới vị trí, đột nhiên mấy chục trên trăm rút, can, mảnh khảnh dây leo ầm vang bay lên không? Tại trong chốc lát như mũi tên hung hăng nghênh kích mà lên. Cái gì? trong nháy mắt bộc phát tốc độ vậy mà siêu việt thuấn thân chi thuật. Thân giữa không trung, Uchiha Shisui trong mắt vẻ kinh hãi lóe lên một cái rồi biến mất. Lập tức hai tay ầm vang ngưng kết, một cỗ hơi thở nóng bỏng tại vòm miệng của hắn bên trong dâng lên. Vị ngọ tị thần tử Sửu Dần, hỏa độn, hỏa long viêm đạn, hô, theo hắn ầm vang mở miệng, một mảnh ánh lửa chói mắt đột nhiên phủ lên chỗ này địa vực. Lập tức, nóng bỏng liệt diễm như là bay múa cự long, dậy sóng tuôn hướng phía dưới Tokugawa Kawahito. Hừ hừ, lực lượng không sai, thế nhưng, người độ lượng có thể siêu việt đệ nhất a. Trên người của ta nhưng là có đệ nhất năng lực a. Ánh mắt nhàn nhạt nhìn xem trên không. Tokugawa Kawahito đối với cái sau hỏa độn chi thuật tựa hồ cũng không có bất kỳ cái gì né tránh chi. Ý, vẻn vẹn chỉ là lạnh lùng chế giễu. Xoát xoát xoát, mà theo liệt diễm chớp mắt giáng lâm, phía dưới rừng cây tựa hồ cũng sinh ra dị dạng bạo động. Tán cây liên miên như hãn như biển có chút nhấp nhô. Sau một khắc, có vô số ám sắc tàn ảnh ầm vang thiểm kích mà ra. Đó là vô số dây leo đang bay múa, hung hãn mà không sợ nhìn về phía liệt diễm phía trước. Oanh, đôm đốp, ngay sau đó, tại cái này ảm đạm dưới bầu trời, cái này một mảnh rừng cây trên không đột nhiên quang minh bùng cháy mạnh. Sóng nhiệt tập kích người, nhưng chỉ vẻn vẹn rằng co ngắn ngủi một lát, quang huy liền tứ tán ra, như là thịnh thế pháo hoa chói lọi văng khắp nơi. Làm sao có thể? Ta hỏa long viêm đạn chi thuật thế mà tùy tiện bị. Nhìn xem bị không ngừng phân liệt hỏa cầu trung tâm, Uchiha Shisui trong mắt chấn kinh chi sắc ẩn ẩn lấp lóe. Mộc độn, mặc dù một mực được xưng tán vì giới ninja mạnh nhất chi nói, nhưng đối mặt Uchiha nhất tộc chỗ tinh thông hỏa độn nhẫn thuật, nó tiên thiên ưu thế liền xảy ra thế yếu. Hỏa phần gỗ, mà gỗ chôn ở lửa. Đây là tuyên cổ bất biến chân lý. Nhưng giờ phút này, hắn hỏa độn chi thuật lại bị mộc chi lực cực kỳ mau lẹ xuyên thủng. Sụp đổ, thậm chí, có dây leo hiện ra mơ hồ hồng mang. Tại trong mờ tối hết sức dễ thấy. Hừ hừ, xuyên thấu qua còn sót lại hào quang. Phía dưới Tokugawa Kawahito mắt sáng lên. Thấy được Uchiha Shisui thần sắc trong mắt. Cười lạnh, nỉ non nói. Hỏa độn lại như thế nào? Lực lượng của ta thế nhưng là mạnh nhất a. Nói xong, hắn đưa tay rất nhỏ đặt tại ngực chỗ. Ở nơi đó, giấu ở cái sau nồng lục màu da phía dưới. Một chỗ huyết nhục tại nhỏ xíu chấn động. Ẩn ẩn tàn mát ra vĩnh cửu khí tức. Đó là, mà giờ khắc này, hắn nhưng không có phát giác được. Một viên đồng dạng màu đỏ tươi ba câu ngọc Seragon đã đem hắn chăm chú khóa chặt. Đồng dạng, hắn rất nhỏ động tác cũng đã rơi vào cái sau trong mắt. Không sai được, mộc độn năng lực nơi phát ra. Kakashi ánh mắt co rút nhanh. Lập tức, mắt trái của hắn bên trong ba viên câu ngọc tại ẩn ẩn xoay tròn. Dần dần tản mát ra vực sâu thâm trầm khí tức. Hừ hừ, Uchiha, Shisui, mặc dù không biết đạo ngươi chakra hồi phục bao nhiêu, nhưng đều như thế. Đã ngươi đã xuất thủ trước, như vậy, con mắt của ngươi, ta trước hết nhận lấy. Tokugawa Kawahito lạnh lẽo nhìn chằm chằm giữa không trung dần dần rơi xuống cái sau. Đột nhiên phất tay, lập tức, cái kia vung vẩy giữa không trung vô số dây leo có chút dừng lại. Sau một khắc liền ầm ầm hướng về cái sau mà đi. Trong chốc lát, Uchiha Shisui liền lâm vào trong nguy cơ, mà lúc này đồng dạng một tia cảm giác nguy cơ cũng xông lên Tokugawa Kawahito trong lòng. Đó là một cỗ trong nháy mắt gần sát cảm giác tử vong. Để sắc mặt của hắn lập tức siết chặt, không kịp tiếp tục điều khiển dây leo công kích. Lông mày ngưng tụ, một đạo dây leo đột nhiên xuất hiện bao phủ tại cái hông của hắn. Đem thân hình của hắn cưỡng ép kéo xuống một bên. Ông, sau một khắc. Một tia đột nhiên xuất hiện ba động tại không gian bên trong thoáng hiện. Xuất hiện tại hắn lúc trước thân ảnh chỗ. Tựa như bình tĩnh mặt nước nổi lên từng vệt sóng gợn lan tan. Tản mát ra một cỗ quỷ dị xé rách chi khí. Đó là, thân ở một bên, Tokugawa Kawahito con ngươi có chút trợn to. Sau đó hắn tựa hồ nhớ ra cái gì đó. Trong lòng kịch chấn, đột nhiên nghiêng đầu, thật chặt tập trung vào phía dưới Kakashi lấy tay chăm chú che lại mắt trái vị trí. Trầm thấp tự nói, nguyên lai, người cũng đột phá cái kia giới hạn a, không có mộc độn chi lực, thế mà cũng có thể khống chế cỗ lực lượng này. Hatake Kakashi, không hổ là Danzo đại nhân cũng cực kỳ xem trọng nhân tài a. Đáng tiếc, con mắt của ngươi ta đồng dạng coi trọng, hôm nay liền cùng nhau hái. Tokugawa Kawahito trầm thấp tự nói lấy. Lập tức hắn dần dần đứng thẳng người lên. Trong ánh mắt lóe ra từng tia vẻ cuồng nhiệt. Nhìn xem Kakashi cùng thoát thân thoát đi Uchiha Shisui lớn tiếng quát nói. Từ ta lần nữa khôi phục ngày lên. Ta đã thấy rõ phía trước nói. Ta nhẫn đạo. Thành là mạnh nhất a. Mà ánh mắt của các ngươi sẽ cực kỳ vinh hạnh trở thành một bộ phận của thân thể ta. Đạt tới đỉnh phong chỗ. Nói như vậy lấy. Tokugawa Kawahito thần sắc dần dần dữ tợn xuống dưới. Hắn ầm vang giơ cao hai tay. Thật chặt nhắm lại con ngươi. Sau một khắc, từng tia dị dạng tĩnh mịch tràn ngập nơi này. Tựa hồ phong tiết cũng nhận lấy một cỗ quỷ dị lực lượng ảnh hưởng. Xoay quanh ở trên không chỗ. Xa xa tránh thoát. Xem sách truyện mới nhất đặc sắc chương tiết mời. Như đọc tiểu thuyết. Cầu đánh giá 9 đến 10 điểm ở cuối chương. Đây là động lực to lớn nhất dành cho Converter. Một hạo kiếp kết thúc. Diệt kiếp tái hiện. Minh tộc xâm lấn. Tiên ma đại loạn. Đại năng trọng sinh. Quỷ tài xuất thế. Tiên lộ hiện. Yêu nghiệt tranh phong. Mên dân thổ địa. Cẩu lưu. Hệ thống. 3 năm quét rác bắt đầu điệu thấp tu hành.